Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 149, chương 150, Đại Yêu Truyền Thừa. Đối diện trên đỉnh ngọn núi, Bách Mị bóng người bỗng nhiên từ một tòa tảng đá lớn phía sau dò ra đến. Nhiều như vậy thám tử, trước tại sao không có phát hiện? Xoay người vừa nghĩ, này vứt người là ai? Ném mười mấy người là vì câu ra thám tử sao? Hắn thành công một nửa, chỉ ít ta chưa từng xuất hiện. Còn có không biết bao nhiêu cái trốn ở hậu trường người chưa từng xuất hiện. Xem ra lần này nhìn chằm chằm Đại Yêu Truyền Thừa không ít. Theo vứt người phương hướng nhìn tới, bên kia đúng là có hai cái sơn thôn. Mỗi cái trong thôn có không ít người. Cũng không biết là ai ẩn giấu ở hai người này trong thôn. Bách Mị rất muốn điều tra, vừa sợ đã kinh động trong thôn ẩn giấu vị kia. Nếu như không điều tra, đến thời điểm Đại Yêu Truyền Thừa xuất hiện, nên làm gì bảo đảm ngay lập tức tiêu diệt đối thủ, không cho tin tức truyền bá ra ngoài. Có thể ung dung đem nhiều như vậy hậu thiên võ giả ném quá đến. Thấp nhất cũng là tiên thiên trung kỳ. Có thể che giấu mình trốn ở thôn dân bên trong không dễ dàng bị phát hiện. Cũng phải có ngự linh cảnh thực lực. Dùng ngự linh cảnh làm thám tử, thế lực sau lưng cũng coi như là một phương đại thế lực rồi. Ném ra người câu đưa ra hắn thế lực thám tử, bại lộ mình cũng thật là có hắn. Nghĩ ngự linh cảnh thám tử mặt sau không có cái khác cao thủ. Bách Mị ngẫm lại cũng cảm thấy, không thể, ở nhân tộc khí vận tăng lên trên thời điểm, lúc này giết người cũng cần nhất định dũng khí. Phải tìm cơ hội đưa cái này người câu đi ra. Bách Mị dù gì nói, Lý Mục bên trong biệt thự, mấy cái nữ hài nhìn chằm chằm Lý Mục muốn nói lại thôi. Muốn tập võ, mấy cái nữ hài mãnh liệt gật đầu. Tầng hầm tàng thư các bên trong sách vở thì có công pháp. Trong các ngươi có hai cái biết chữ, lẫn nhau thảo luận đi. Thực sự không hiểu, tới hỏi một chút ta. Cảm tạ phu quân, đừng gọi ta phu quân. Chọn thật công pháp sau. Bên cạnh thì có luyện công phòng. Lý Mục bàn giao hoàn hậu, trở lại gian phòng của mình nằm ở trên giường thưởng thức núi lớn phong cảnh. Khi đến lúc, yên lặng đánh dấu. Thời gian một chút đi qua, mấy cái nữ hài quét đất làm cơm sau khi, đều chìm đắm ở học tập bên trong. Võ giả, cường đại cỡ nào một đám người, các nàng đời này có thể có cơ hội tiếp xúc, đó là trời cao ban ân, không tương đương là phu quân ban ân. Võ giả ở trên trấn đều cũng có đầu có mặt nhân vật. Thành võ giả, toàn gia thuế phú đều sẽ miễn đi, có thể tiết kiệm một đống lớn chi. Ở trong trấn ngoài trấn cũng là lớn nhân vật, còn có thể trải qua ngày thật tốt. Lý gia tại sao lợi hại như vậy? Còn không phải bởi vì trong nhà có võ giả. Nhớ tới trong nhà đáng thương cha mẹ người, mấy cái nữ hài càng thêm cố gắng. Phu quân, chúng ta đồ ăn còn có rất nhiều, có thể hay không cho ta đệ đệ mang đi một điểm? Lưu Tú vô cùng đáng thương tìm tới Lý Mục. Mang đi đi. Lý Mục phất tay một cái, cưới mấy cái Lolita, còn đều là một đám đỡ đệ ma. Lý Mục cũng biết này mấy nhà gia đình tình huống, thật sự là bi thảm. Trong nhà nuôi sống không được mấy người các nàng, mới đưa các nàng lấy chồng. Người chung quanh nhà cơ bản đều không khác mấy. Đem con gái đưa cho Lý gia bọn họ lại không cam lòng. Cho Lý Mục là kết quả tốt nhất. Ai không hy vọng chính mình con gái có thể hạnh phúc. Trong nhà còn lại người tháng ngày trôi qua kham khổ, mấy cái nữ hài tự nhiên cũng nghĩ đến trong nhà quẫn cảnh. So sánh với đó, Lý Mục bên này vô cùng giàu có, ăn đồ vật đều là sơn chân hải vị, cộc cộc đi tương đương được Lý Mục sau khi đồng ý. Mấy cái nữ hài nhanh chóng chạy đến nhà bếp đem còn dư lại đồ ăn đóng gói lên. Một lát sau mấy cái nữ hài bắt đầu rồi về nhà mẹ đẻ. Lưu Tú trở về a? Còn chưa vào thôn, thôn dân chung quanh hướng Lưu Tú chào hỏi. Ôi tương đương Lưu gia lần này đẹp. Con gái gả cho phía sau núi người võ giả kia. Muốn cái gì có cái đó. Con gái không thiếu ăn. 2/3 ngày còn hướng về trong nhà tặng đồ. Ước ao không tới a. Chúng ta vừa không có thích hợp nữ hài gả cho nhân gia. À, tương đương lão Lưu nhà hưởng phúc đi. Ngoặc kép, ở thôn dân tiếng khen ngợi bên trong. Ngoài thôn đến rồi một nhà chạy nạn người. Ở ngoài thôn nghỉ chân hướng trong thôn liếc mắt nhìn. Bách mị trưởng lão đã nói trong thôn khả năng ẩn núp một vị cao thủ. Chúng ta lần này vào thôn nhất định phải cẩn thận một ít. Yên tâm đi. Trước tiên chú ý những kia mấy năm gần đây vào thôn người. Còn có người đàn ông độc thân. Chúng ta còn phải chú ý. Không nên bị người khác phát hiện. Nhớ kỹ nhiệm vụ của chúng ta. Là điều tra trong thôn ẩn giấu thám tử. Mà không phải nhìn chằm chằm đại yêu truyền thừa. Toàn gia dân chạy nạn cũng không có vào thôn. Ngay ở cửa thôn tìm một chỗ không ai hoang sườn núi xây dựng tiểu phòng ốc ở lại. Tiếp theo thỉnh thoảng vào thôn đổi ít đồ. Chung quanh tìm hiểu. Đồng thời, chu vi các thôn xóm khác cũng nhiều rất nhiều dân chạy nạn. Trong núi rừng, Bách Mị nhíu mày. Để cho bọn họ biết điều một điểm. Cẩn thận tìm hiểu. Làm sao lộ liễu như vậy? Xoa xoa trán. Bách Mị đưa mắt nhìn về phía sau núi này một tòa kỳ quái kiến trúc trên. Nhìn chằm chằm nhà này nhà vài tháng rồi. Ba tầng lâu, ba loại kiến trúc phong cách. Người ở bên trong là không phải cũng nhìn chằm chằm đại yêu truyền thừa. Phòng ốc chủ nhân là một tầm thường thanh niên võ giả. Cưới tứ phòng người vợ. Mỗi ngày tháng ngày trôi qua rất thanh nhàn. Cho tới này bốn cái bé gái. Xúc sinh, Bách Mị không khỏi mắng. Có điều, Lý Mục mấy người vẫn lên Bách Mị danh sách đen. Lòng vũ vực, mỗ trong động phủ, màu vàng cái đĩa, cái mâm liên tục lấp lóe. Cái đĩa, cái mâm phía trước đứng kim bào ông lão. Ông lão khí tức sâu thẳm như biển. Mỗi lần hít thở trong lúc đó phảng phất có thể nuốt vào nhật nguyệt. Bên trong động bốn phía tám cái dạ minh châu. Đem bên trong động chiếu kim lượng. Lão tổ, thánh chủ bị giết. Kính xin lão tổ vì chúng ta thánh chủ báo thù a. Ông lão phía sau quỳ một thân đen kịt bức tộc. Trên người nhiều chỗ bỏng. Hai cái chân cơ hồ đều không có một khối thật thịt. Này bức tộc chính là Phong Lan vực bên trong từ Lý Mục trong tay trốn ra được. Bạch Sơn Thiệp Thủy vừa mới đến nơi đây. Chuyện của các ngươi, ta đã biết rồi. Ông lão lạnh nhạt nói. Lão tổ, chấm ngoặc kép. Bóng đen bức tộc thấy ông lão không có để ở trong lòng. Liên tục dập đầu lại. Không chỉ có thánh chủ bị giết. Cả nhà bọn họ già trẻ đều bị thiêu chết. Người nhà dùng thân thể vây quanh hắn. Đưa hắn đưa đến cửa động. Hắn mới có cơ hội đào mạng. Người nhà bị hỏa thiêu chết này tiếng kêu thảm thiết. Thỉnh thoảng khi hắn trong mộng xuất hiện. Không báo thù này. Hắn một đời bất an. Có thể dễ dàng diệt các ngươi Phong Lan vực bức tộc. Người này không đơn giản a. Hơn nữa ta nghe nói. Người này công lực thâm hậu rất có thể quy nguyên cảnh 6 tầng. Lĩnh ngộ đều là lôi điện hỏa chờ thuộc tính. Động như vậy một chừng mắt tất báo người. Đối với chúng ta tới nói đánh đổi rất lớn. Không đáng. Lão tổ, người không phải là sợ dẫn lửa thiêu thân sao? Đúng, ta rất sợ. Chúng ta nơi này cũng có một nhà gia trẻ. Ha ha. Không nghĩ tới lão tổ dĩ nhiên cũng sợ một nho nhỏ nhân tộc đồ ăn. Bóng đen điên cuồng lên. Chỉ vào màu vàng lão nhân cuồng mắng. Chúng ta bây giờ có chuyện quan trọng hơn phải xử lý. Ông lão lắc đầu một cái. Không chút nào sinh khí. Ha ha, chuyện quan trọng hơn xử lý. Như thế phá cớ, người chính là sợ. Ôi tương đương các ngươi Phong Lan vực có thể sẽ có thượng cổ đại yêu truyền thừa xuất. Hiện, vì lẽ đó gần nhất đều nhìn chằm chằm nơi đó. Không thời gian quản ngươi chuyện tình. Nếu như bởi vì nhúng tay chuyện của ngươi. Đem đại yêu truyền thừa buông tha cho. Đôi kia ta tới nói tổn thất càng to lớn hơn. Màu vàng ông lão lắc đầu một cái. Quyết định lời nói thật lời nói thật. Phong Lan vực chuyện tình. Hắn còn cần một người thám tử. Trước mắt này bức tộc nhưng là đưa tới cửa. Cái gì yêu tộc truyền thừa. Ngược lại là một việc lớn, cho tới ngươi báo thù vấn đề. Lần này sự kiện sau khi lại nói, nhân tộc trưởng thành, sẽ uy hiếp chúng ta thú nhân tộc sinh trưởng không gian. Ngươi không nói, những chủng tộc khác đã ở nghĩ biện pháp. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?